Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 595, Thiên ca. Chờ Lâm Vô Phong dẫn người xông vào Chu Mộ Thanh khuê phòng thời điểm, chỉ có Chu Mộ Thanh một người nằm ở trên giường. "Hả? Diệp Khuynh Thiên đi nơi nào? Thật sự là gặp quỷ." Hắn đối Diệp Khuynh Thiên thi triển tộc môn cấm kỵ chi thuật Mê Huyễn Công, loại công pháp này người bình thường muốn mê man 3 ngày 3 đêm. "Các ngươi muốn làm gì?" Chu Mộ Thanh hơi hơi giận nói. "Ta rõ ràng thấy Diệp Khuynh Thiên ôm ngài." Chấm ngoặc kép. "Ba." Chu Mộ Thanh hung hăng rút Lâm Vô Phong một bàn tay. "Cút." Lâm Vô Phong trong lòng bất bình, nhưng cũng không thể tránh được. Đi ra Chu Mộ Thanh gian phòng, Lâm Vô Phong trong lòng u tùm. Vốn là giá họa Diệp Khuynh Thiên cơ hội tốt, tại sao có thể như vậy? Ngay tại Lâm Vô Phong trở lại chỗ mình ở thời điểm, trên ghế salon ngồi một người, người kia đang lắc lư ly rượu đỏ. Uống vào rượu đỏ, thấy rõ ràng người kia, Lâm Vô Phong thân thể hung hăng lắc một cái. "Là Diệp Khuynh Thiên, ngươi muốn thế nào?" Lâm Vô Phong có chút run như cầy sấy. "Đừng sợ, ta không muốn thế nào." Diệp Khuynh Thiên buông xuống ly rượu đỏ, chậm rãi đi tới, hắn đột nhiên kéo lại Lâm Vô Phong tay, sau đó cười nhạt một tiếng. "Ngươi đôi tay này rất bẩn, ta từ bỏ đi." "Hả?" Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng kéo một cái, Lâm Vô Phong cánh tay bị kéo. "A, ngươi cái ma quỷ." Lâm Vô Phong lại phát hiện tại Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ khi dưới trận, chính mình lại không hề có lực hoàn thủ. "Ta không là ma quỷ, ta là thần." Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Ngày thứ hai, học viện truyền đến tin tức, Lâm Vô Phong tại trong căn hộ bị phế tứ chi, cả người cũng bị nhét vào trong chum nước. Trạng thái cực thảm, bất quá không có chết. Giống hắn loại thiên tài này, trong ngày thường nhận hết mọi người thổi phồng, rơi vào cái này ruộng nương, đơn giản so giết chết hắn đều để hắn khó chịu. "Khuynh Thiên ca, là ngươi làm sao?" Hoa Thiên Tiêu hỏi. "Ta nói qua sẽ để cho hắn sống không bằng chết, chỉ là hồi đoái lúc trước hứa hẹn." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này Lâm Phù Đồ cũng nghe đến tin tức, không rõ bị người nào chỗ phế. Lâm Phù Đồ hỏi, "Diệp Khuynh Thiên?" Thủ hạ của hắn hồi đáp. Lâm Phù Đồ đôi mắt bên trong lóe lên một tia địch ý. Lâm Vô Phong quan hệ với hắn, tại toàn bộ học viện không người biết được, mọi người chỉ biết là bọn hắn đều họ Lâm mà thôi. Nhưng lại không biết, Lâm Vô Phong là Lâm Phù Đồ đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chuyện này, bọn hắn một mực thủ khẩu như bình, chưa nói với bất luận cái gì người, liền học viện cao tầng đều không biết được. Mục đích rất đơn giản, vừa đến sợ kẻ địch dùng một người trong đó áp chế một người khác. Thứ hai, học viện hội học sinh tổ chức không cho phép trực hệ đảm nhiệm. Hội học sinh bên trong học sinh đều có quyền bỏ phiếu. Tại bọn hắn bỏ phiếu dưới, sẽ sinh ra hội học sinh chức vị trọng yếu, một chuyến đều vô cùng chân quý. Vì tránh hiềm nghi, bọn hắn một mực không có nhận nhau. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên phế đi Lâm Vô Phong, liền chờ tại hung hăng đánh Lâm Phù Đồ mặt. "Họ Diệp, nợ cũ nợ mới chúng ta cần cùng tính một lượt. Bây giờ ta đã được đến lão Phật gia đệ tử chân truyền. Mặc dù ngươi trở thành võ đạo tiểu khảo hạng nhất thì sao? Ngươi ở trước mặt ta liền là một đầu châu chấu." Lâm Phù Đồ hừ lạnh nói. Lúc này, Thiên Vũ Học Viện Hậu Sơn, nơi này quái thạch rất nhiều. Một khối khổng lồ nham thạch bên trên, một tên thiếu niên áo trắng đang nhắm mắt tu luyện. Trên đầu của hắn, xoay tròn lấy một quyển sách, bất ngờ chính là Đẩy Lưng Cầu. Theo Đẩy Lưng Cầu bên trong tản mát ra vô số ký tự. Ký tự phảng phất đang sống, tiến vào thiếu niên trong óc. Thiếu niên khẽ nhíu mày, này Đẩy Lưng Cầu không nghĩ tới bao la như vậy tinh thâm. vậy mà hao phí ta toàn bộ hạ ánh nắng buổi trưa. Thiếu niên, ngươi đã vô cùng lợi hại, coi như là Nê Bồ Tát tu luyện nó, chỉ sợ một năm đều không đạt được sự tiến bộ của ngươi. Đột nhiên có cái thanh âm tại Diệp Khuynh Thiên trong đầu vang lên. Hả, ngươi nào? Ta chính là trong thân thể ngươi lực lượng thần bí. Ngươi có thể gọi ta Thiên ca. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Thiên ca, ngươi là ai? Vì sao muốn tại trong cơ thể ta? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Cái này về sau ngươi sẽ từ từ biết đến. Chỉ là thời cơ còn chưa tới. Dứt lời, thanh âm lại biến mất. Vô luận Diệp Khuynh Thiên hỏi thế nào, cái kia thanh âm thần bí không còn có xuất hiện. Ở kiếp này đã trải qua quá nhiều tang thương, đối ở thể nội nhân vật thần bí, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Trước mắt đến xem, nhân vật thần bí cũng sẽ không hại chính mình. Lắc đầu, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nghiên cứu đẩy lưng cầu. Rất nhanh, hắn gặp chướng ngại. Đột nhiên trong đầu vậy mà lại nghĩ tới một thanh âm. Bất ngờ chính là biện pháp giải quyết. Hả, cái này thần bí ra hỏa hỏi hắn nửa ngày không nói lời nào. Hiện tại lại cho mình biện pháp giải quyết. Quái nhân, Diệp Khuynh Thiên dựa theo phương pháp rất nhanh giải quyết chướng ngại. Lĩnh ngộ của ngươi lực, vượt qua tưởng tượng của ta ha. Thanh âm của nhân vật thần bí lại lần nữa vang lên. Lần này đổi Diệp Khuynh Thiên lờ đi hắn, thoáng qua liền đến ban đêm. Học viện hậu sơn bên trong, gió đêm thổi tới, thổi chung quanh nhánh cây ào ào rung động. Bên dòng suối nhỏ trên đá lớn, Diệp Khuynh Thiên ngồi ở phía trên. Trên đỉnh đầu hắn đẩy lưng cầu đang ở hiện lên rất nhiều kỳ dị chữ viết. Chữ viết nhanh chóng rót vào Diệp Khuynh Thiên trong óc. Hô, ít ngâm khẽ thở ra một hơi. Hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi tiểu gia hỏa này, thật sự là thiên phú dị bẩm a, không nghĩ tới chỉ một ngày thời gian, liền có thể nắm giữ thượng cổ kỳ thư đẩy lưng cầu. Có được kỹ năng này tại cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, có thể sớm biết đối phương hạ một chiêu thức, thậm chí, có thể tính ra 3 ngày về sau đem chuyện sắp xảy ra. Bình thường người nếu như muốn đạt tới ngươi tình trạng này, ít nhất cần mấy năm khổ tu. Dù là thiên ca cũng hơi hơi kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Ta như thế ưu tú, có thể nói cho ta biết, ngươi là ai sao? Vạn năm trước, gia tộc của ta tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Huynh đệ của ta nhập ma, nhận lấy thiên khiển. Gia tộc bọn ta người ngoại trừ ta còn sót lại một sợi suy nghĩ. Người còn lại đại bộ phận đều đã chết đi. Đàm lên cảnh ngộ của mình, vị này thiên ca trong lời nói đều là ai thán. Ta cảm giác ngươi khi còn sống tu vi phải rất khá đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thiên ca cười nhạt một tiếng. Chàng trai, hiện tại ẩn môn thất tuyệt, tại đã từng trước mặt ta liền là một cái giám a. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Vậy ngươi tại sao lại nhập thân vào trên người của ta đâu? Lại là cái gì thời gian phụ thân đây này? Vì sao ta trước kia không có phát giác? Ngươi không phải thôn phệ nhiều cái đại trận sao? Ta tàn hồn mảnh vỡ liền bị phong cấm tại những cái kia trong trận pháp. Thiên ca hồi đáp, lúc này Diệp Khuynh Thiên mới dần dần hiểu rõ. Trách không được hắn thôn phệ trong trận pháp. Sẽ cảm thấy thân thể có chút không bị khống chế. Nguyên lai là những cái kia tàn hồn mảnh vỡ tại tổ chức gây dựng lại. Chính mình có thể là hao phí thời gian 1 tháng mới dần dần ổn định lại. Xem ra cũng là cái kia thời gian 1 tháng vị này thiên ca cũng hoàn thành mảnh vỡ gây dựng lại. Ngươi như thế nào mới có thể rời đi thân thể của ta đâu? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể hết thảy tùy duyên. Chàng trai ta đã trải qua 1 năm thời gian, mặc dù là dùng mảnh vụn linh hồn hình thức kinh nghiệm. Nhưng khi mảnh vỡ tổ chức tại cùng một chỗ, những cái kia 1 năm tuế nguyệt, cũng như xảy ra ở trên người ta, có ta như vậy một cái lão gia hỏa nhắc nhở ngươi.